Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa vặn, Phó Tông Tuyệt lấy thông thiên nghi cho hắn truyền tin. Vạn một đại trận hạch tâm chính là ba cây trường sinh mục, hắn dẫn theo Dịch Thiếu Thanh các loại trận pháp bộ tinh nhuệ, tại đạo tràng của chính mình tướng trận pháp tụ linh uy lực kích phát đến cực hạn, chỉ gặp từng đạo cầu vòng màu trắng dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt thất thải, từ một gốc che trời trường sinh mục phía trên nghiêng chảy đến xa xa Tiểu Nam Sơn, tựa như linh khí thác nước, Tiểu Nam Sơn sơn âm nửa trên sườn núi, Trần Mạc Bạch, Lạc Nghi Huyên, Trác Minh ba người vây quanh dưỡng hồn một đứng đấy. Mà nguyên bản ở trong đó Chu Thánh Thanh, cũng chuyển di ký thác đến Minh Bà đoạn kia dưỡng hồn một bên trong, người sau trở thành Lạc Nghi Huyên thân ngoại hóa thân về sau, đã không cần cái này, bắt đầu đi, cùng Phó Tông Tuyệt dùng thông thiên nghi sau khi xác nhận, Trần Mạc Bạch hít thở sâu một hơi, sau đó vươn ngón trỏ phải của mình, tứ giai ít miêu trợ trường sử xuất, chỉ gặp một đạo vàng lục linh quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, tinh chuẩn rơi xuống dưỡng hồn một bên trên, sau đó tựa như là thời gian nhanh chóng tiến lên. Bốn phía hoàng tuyền thổ bắt đầu tản mát ra âm khí nồng nặc, tựa như từng sợi khói xanh, bị đen kịt nhánh cây hấp thu, dưỡng hồn một bắt đầu không ngừng sinh trưởng đâm chồi, nhập chủ Lạc Nghi Huyên thân thể Minh Bà không có chút gì do dự, tại Trần Mạc Bạch đằng sau kích phát bố trí trường vực trận pháp, tiểu âm gian, đây là quỷ tu tại dương thế cùng tu sĩ tác chiến, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực thiếu hụt mà khai thác pháp trận, tại cái này tiểu âm gian trong pháp trận. Quỷ tu có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực, mà dương thế tu sĩ thì lại nhận áp chế, nhưng hôm nay trận pháp này, lại cũng không là dùng để chiến đấu. Minh Bà xuất thủ đằng sau, toàn bộ Tiểu Nam Sơn sơn âm cổng sườn núi chỗ, tất cả ánh nắng đều biến mất không thấy, tựa như hóa thành xâm nhiên quỷ vực, từng luồng khí âm hàn từ dưới đất tuôn ra, hóa thành đáng sợ hơn luồng không khí lạnh, làm cho Trác Minh cái này tu sĩ trúc cơ cũng không khỏi đến toàn thân run rẩy. Trần Mạc Bạch nhìn thấy đang muốn xuất thủ. Lại phát hiện hàn khí đột nhiên bắt đầu yếu ớt, tập trung nhìn vào, phát hiện dưỡng hồn một vậy mà bắt đầu tách ra một đóa u vàng như ngọc tinh chồi non, đóa này mầm đem tuôn ra luồng không khí lạnh không ngừng hấp thu, càng dài càng lớn, trong nháy mắt, dưỡng hồn một liền đã rút ra ba mảnh lá cây màu đen, cùng một đóa màu vàng sẫm linh hoa, chương 637, song hỷ lâm môn, Trần Mạc Bạch bọn người thấy cảnh này, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ vui mừng, nở rộ linh hoa. Đại biểu cho gốc này dưỡng hồn một đã thành công thăng giai, bất quá còn cần khổng lồ linh khí đến vững chắc cảnh giới, tránh cho đóa này vừa mới nở rộ linh hoa khô héo, đạt được Trần Mạc Bạch ra hiệu Phó Tông Tuyệt, lập tức liền đem vạn một đại trận triển khai, đem cự một lĩnh góp nhặt thanh khinh linh khí, cùng hôm nay tất cả từ trong linh mạch tiêu tán đi ra linh khí đều ước thúc, hóa thành linh khí cầu vòng, tinh chuẩn rơi vào dưỡng hồn một chỗ giữa không trung, trong nháy mắt, mảnh đất này độ dày đặc của linh khí đều ngưng kết thành từng mảnh sương trắng, bao phủ toàn bộ sơn âm sườn sau, dưỡng hồn một bản năng bắt đầu hấp thu cổ này khổng lồ linh khí, đóa kia màu vàng sẫm đóa hoa thời gian dần trôi qua bắt đầu nở rộ, lại có một mảnh rút ra, Trần Mạc Bạch bọn người mắt thấy cái này, đều là yên lòng, sau đó cũng chỉ có thiên kiếp, ầm ầm, vừa mới nghĩ đến nơi đây, trên bầu trời cũng đã là mây đen dày đặc, lôi điện giao thoa, từng sợi vàng óng ánh điện quang tại trong tầng mây lấp lóe mà ra. Mang theo nóng rực dương hòa khí tức điện mang trên không trung không ngừng đang xen, xuyên thẳng qua, cuối cùng tại phích lịch thanh âm vang vọng bên trong, ngưng tụ thành càng thêm tráng kiện cùng bạo lôi đình, nương theo lấy không gì sánh được chói mắt tia sáng chói mắt, một đạo thô to như trụ lôi đình màu vàng thiêu đốt không khí, trùng điệp hướng về vừa mới sinh trưởng ra màu vàng sẫm linh hoa dưỡng hồn một đánh rớt, một đạo sâu thẳm hắc mang từ thân cây đen kịch phía trên bắn ra mà lên, nhẹ nhõm liền đem đạo này lôi đình màu vàng cản trở lại. Nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu, nương theo lấy từng đợt lốc bốc tiếng vang, càng nhiều lôi đình màu vàng xen lẫn lấp lóe, tựa như một mảnh lôi đình chi hải tại thiên không tạo ra, sau đó như là cái phễu đồng dạng, đem từng đạo màu vàng điện quang từ đó tâm vung vãi đánh rớt, dưỡng hồn một chống lên sâu thẳm hắc mang tại lôi đình không ngừng oanh minh đập xuống phía dưới, thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên mỏng manh, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch liền biết dựa vào dưỡng hồn một chính mình vượt qua thiên kiếp này, có thể sẽ có chút khó khăn. Là thời điểm tiến hành bước thứ hai, Huyên Nhi, nơi này liền giao cho ngươi, hắn nói xong câu đó, liền lập tức mang theo Trác Minh hướng về đỉnh núi gốc kia bởi vì thiên kiếp hoa rụng rực trở tiên đào thụ mà đi. Trác Minh sau khi rơi xuống đất, đầu tiên là đưa tay an ủi tựa hồ có chút kinh hoàng tiên đào thụ, theo vạn vật linh tê thần thông, tiên đào thụ hòa hoãn xuống tới, đại địa đã nứt ra một cái khe, thái tuế từ đó chui ra, ngọ ngoại đi tới Trần Mạc Bạch bên chân, hiện tại vất vả ngươi một chút, tương lai ta muốn biện pháp đưa ngươi thăng cấp thành tứ giai. Trần Mạc Bạch trấn an một chút thái tuế, người sau tiếng ô ô bên trong, cảm thấy Trác Minh nhìn qua ánh mắt, lập tức liền lại rút về trong lòng đất, sư tôn, ta đã cùng tiên đào thụ câu thông tốt, nó cũng biết đây là thăng giai cơ hội tốt nhất, hy vọng mau chóng bắt đầu, linh thực thăng giai, khó khăn nhất chính là thiên kiếp cửa này, đông hoang phía trên đại địa, thần một tông tại không ít trong linh mạch phát hiện qua cao giai linh thực hài cốt, đều là vô ý thức bên trong sông phá giới hạn, đã dẫn phát thiên kiếp, cuối cùng tại thiên địa huy hoàng vĩ lực phía dưới, hồn phi phách tán. Trần Mạc Bạch nghe Trác Minh lời nói đằng sau, cũng không có bất cứ chút do dự nào, yết miêu trợ trường lần nữa thi triển, vàng lục linh quang khuếch tán ra đến, hóa thành hình quạt bao trùm cả cây tiên đào thụ, sau đó liền cùng dưỡng hồn một thăng giai một dạng tình huống phát sinh, phản phất thời gian gia tốc đồng dạng, vỏ cây trở nên càng thêm thô ráp kiên cố, vốn là tươi tốt tán cây lúc này lần nữa hướng về bên ngoài khuếch trương, thậm chí đều đem nguyên bản Trần Mạc Bạch ở lại tòa kia nhà gỗ đều che khuất. Trên nhánh cây còn thừa lại một chút đỏ rực quả đào, ở thời điểm này toàn bộ đều tự nhiên thành thục rơi xuống, đã sớm chuẩn bị Trác Minh cầm giỏ trúc, từng cái đều thu vào. Sau đó, rễ cây chỗ đỉnh núi đại địa đã nứt ra từng đạo khe hở, đây là thân cây tại mở rộng, đem mặt đất chống ra, từng luồng linh khí nồng nặc, tại Trác Minh khống chế phía dưới, tràn vào đến tiên đào thụ cắm rễ chỗ trong lòng đất, thái tuế cũng kêu trên một tiếng, chỉ có thể lần nữa đem bản thể triển khai. Bao trùm tiên đào thụ tráng kiện nhất mấy đầu bộ rễ, trợ giúp nó luyện hóa cái này cuồn cuộn không dứt vọt tới linh khí, bởi vì dưỡng hồn một tiếng giai vẻn vẹn chỉ dùng vạn một đại trận chứa đựng thanh kinh linh khí như vậy đủ rồi, cho nên cái này tiểu nam sơn linh mạch chi khí, có thể toàn bộ đều cung ứng cho tiên đào thụ. Trần Mạc Bạch lúc đầu đều chuẩn bị 100 khối linh thạch thượng phẩm, nghĩ đến nếu như linh mạch chi khí không đủ, nghiền nát đánh vào thái tuế thể nội, sau đó để nó cung cấp cho tiên đào thụ. Hiện tại xem ra, tự hồ cũng không cần những chuẩn bị này chuẩn bị ở sau, Doãn Thanh Mai Thanh Đế trường sinh kinh linh lực cũng không hề dùng đến, cái này ít miêu trợ trường đại thuật, lấy dùng linh lực vô cùng ít ỏi, tự hồ vẻn vẹn làm ra một cái thôi hóa điểm hóa tác dụng, bất quá cũng có thể là cái này hai gốc linh thực bản thân tích lũy hùng hậu duyên cớ, chỉ chốc lát sau, gốc này tiên đào thụ tất cả lá cây cũng toàn bộ đều tróc ra, Trác Minh cũng không có lãng phí, lần nữa dùng chính mình giỏ trúc thu vào. Cái này nhưng cũng là một vị dược tài, có thể giải độc dừng ngứa, tông môn linh thực bộ và luyện đan bộ đều nguyện ý thu mua, mà thoát khỏi tất cả vướng víu, chỉ còn lại có thân cành đằng sau tiên đào thụ, tại rễ cây đột nhiên hấp thu một cổ lớn thái tuế chất lỏng về sau, khí tức rốt cục đột phá cái kia khốn nhiễu nó không biết mấy trăm năm giới hạn, ầm ầm, tiên đào thụ vừa mới tiến giai, tiểu nam sơn trên bầu trời lôi đình chi hải, vang lên lần nữa mặt khác một trận oanh minh. Chỉ gặp một đạo màu bạc điện mang tựa như tế xà một dạng, tại lôi hải màu vàng bên trong tạo ra, nhưng chỉ là một cái sát na, liền bị to lớn lôi quang màu vàng chôn vùi. Hiển nhiên, so sánh với dưỡng hồn hiện một thiên kiếp, tiên đào thụ thiên kiếp thật sự là không đáng chú ý. Bất quá một màn này cũng làm cho Trần Mạc Bạch liên tục gật đầu. Minh bà phỏng đoán không có sai, cái này hai gốc linh thực thiên kiếp quả nhiên là lẫn nhau khắc chế. Từng sợi màu bạc điện mang tại lôi hải màu vàng bên trong không ngừng lấp lóe hiển hiện, mặc dù mỗi lần đều không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị dìm ngập biến mất, nhưng không chịu nổi liên miên bất tuyệt, không ngừng tạo ra, rất nhanh, nguyên bản trong bầu trời vô cùng kinh khủng lôi hải màu vàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ một vòng, thậm chí còn đang không ngừng thu nhỏ, mà nguyên bản hướng về sơn âm sườn sau phương hướng đánh rớt lôi đình màu vàng, cũng dần dần trở nên mảnh. Làm cho lúc đầu đã là nỏ mạnh hết đà dưỡng hồn một, có cơ hội thở dốc, Minh bà lập tức liền đem tiểu âm gian tất cả hoàng tuyền âm khí đều đưa vào dưỡng hồn một bên trong, mà bốn phía trong hư không, vụ hóa gần như thể lỏng linh khí nồng nặc, cũng bị đóa kia có chút tàn lụi màu vàng sẫm linh hoa điên cùng thôn phệ, so sánh với vất vả độ kiếp dưỡng hồn một, tiên đào thụ thế nhưng là quá thích ý, thiên kiếp của nó vừa mới tạo ra liền bị lôi hải màu vàng tiêu hóa, một chút vi hiếp đều không có nhận. Tại Trác Minh vạn vật linh tê chỉ điểm phía dưới, tiên đào thụ chậm rãi thích ứng lấy chính mình thăng giai đằng sau quen thuộc vừa xa lạ khổng lồ thân cây, nàng bộ rễ ở trong chớp mắt, trong lòng đất đột nhiên sinh trưởng mấy chục hơn trăm mét, lần nữa đem thái tuế bản thể xuyên thủng, sau đó đem trong linh mạch vùi sâu vào ngàn vạn linh thạch đánh sơ sát, nguyên bản đã là tam giai đỉnh phong linh mạch, tại tiên đào thụ động tác này đằng sau, trực tiếp đã đột phá đến tứ giai hạ phẩm, nhưng ngàn vạn linh thạch đánh sơ sát bàn bạc linh khí, lại là làm cho Tiểu Nam Sơn cũng bắt đầu không ngừng chấn động, đỉnh núi tựa hồ có chút không chịu nổi dáng vẻ. Trác Minh đem chính mình vạn vật hậu đức đỉnh đặt ở nhà gỗ trước đó, nơi đó là đỉnh núi chỗ cao nhất, dùng cái này đến trấn áp linh mạch, sau đó nàng còn cần vạn vật linh tê thần thông, chỉ huy tiên đào thụ dùng rễ của nó vững chắc đại địa cùng núi đá, còn có để nó phát huy chải vuốt đại địa mạch lạc, trấn áp dẫn đạo linh mạch thiên phú. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Nam Sơn chấn động bắt đầu lắng xuống, mà cái kia ngàn vạn linh thạch đánh sơ sát ra khổng lồ linh khí, cũng bị Trác Minh lợi dụng tiên đào thụ hóa tán đến bốn phía nhóm người mình ở lại Đình Sơn Miêu Sơn các vùng, cùng khai khẩn đi ra hơn ngàn mẫu trong linh điền. Theo thời gian trôi qua, những linh điền này toàn bộ đều có thể thăng cấp trở thành nhị giai, mà ba người bọn hắn đệ tử, cũng có thể có được tam giai linh mạch động phủ có thể tu hành. Minh Nhi, làm rất tốt. Trần Mạc Bạch đang xuất thủ yết miêu trợ trường đạo này đại thuật đằng sau, vẫn tại đứng ngoài quan sát. Trác Minh tên đệ tử này quả nhiên không để cho hắn thất vọng, phen này tiên đào thụ thăng giai, nàng trực tiếp liền đem Tiểu Nam Sơn tính cả bốn phía linh điền đều tới một cái kế hoạch đại nhảy vọt, cho dù là để Trần Mạc Bạch tự mình động thủ chỉ huy, cũng làm không được loại trình độ này, bởi vì Trác Minh địa sư kỹ nghệ cũng đã đạt đến tam giai, thậm chí bởi vì dung hội thần một tông cùng hám sơn đỉnh hai mạch truyền thừa, trình độ còn muốn ở trên ma cương, chỉ tiếc lúc trước tiêu diệt hám sơn đỉnh thời điểm, không có đạt được mạch này hạch tâm nhất địa sư điển tịch, cũng không biết đám kia quan phục hội dư nghiệp, có hay không tứ giai địa sư truyền thừa. Nhìn thấy Trác Minh xuất sắc như thế, Trần Mạc Bạch thì càng cảm thấy không thể lãng phí nàng cái thiên phú này, là sư tôn dạy thật tốt, chỉ tiếc chưa xác định toàn công. Trác Minh sắc mặt trắng bệch buông xuống hai tay, tựa vào tiên đào thụ bên trên, lau mồ hôi nói ra, nàng dù sao mới trúc cơ cảnh giới. Toàn phương diện dẫn đạo Tiểu Nam Sơn cùng phụ cận ngàn mẫu linh điền linh mạch thăng giai, vẫn còn có chút cố hết sức, cho dù là có vạn vật hậu đức đỉnh cùng tiên đào thụ tương trợ, biên giới khu vực trên trăm mẫu linh điền cũng không có ăn vào đợt này linh khí. Bất quá Trần Mạc Bạch lại cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao vẫn là cần nhất giai linh điền đến trồng trọt nhất giai linh mễ đối đầu chiếu thí nghiệm, cũng không thể chạy đến Tiểu Nam Sơn bên ngoài đi trồng ruộng thí nghiệm đi. Nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Trác Minh cũng là mặt lộ giật mình. Không nghĩ thêm chuyện này, lúc này, trong bầu trời lôi hải màu vàng, cũng chỉ còn lại gợn sóng sau cùng, tại một trận kịch liệt rung rung oanh minh đằng sau, triệt để tiêu tán ra, giờ khắc này Tiểu Nam Sơn trên không, màu xanh da trời không mây, tựa như một viên không có tạp chất tinh khiết lam bảo thạch treo ở trên đó, không gì sánh được thanh tịnh sạch sẽ, ánh nắng vương vãi xuống, làm cho trên núi nguyên bản bởi vì thiên kiếp mà yểu xìu xuống cỏ xanh hoa tươi, cũng bắt đầu một lần nữa giãn ra, tô điểm đại địa. Trần Mạc Bạch lại là không có tâm tình nhìn một màn này, hắn mang theo Trác Minh bay đến núi mặt sau. Sư tôn, thành công. Lạc Nghi Huyên đứng tại nở rộ màu vàng sẫm đóa hoa dưỡng hồn một bên cạnh, đối với Trần Mạc Bạch cười nói ra làm hắn triệt để buông lỏng lời nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Mạc Bạch trong tiếng cười lớn, liền thấy Chu Thánh Thanh gần như thực chất hư ảnh từ gốc kia dưỡng hồn một bên trong nổi lên, đối với hắn nói lời cảm tạ. Trần sư đệ, lần này thật sự là đa tạ ngươi cùng hai vị sư chất, Chu sư huynh chỗ đó, thầy trò chúng ta ba người thâm thụ tông môn đại ân, đây là nghĩa bất dung từ sự tình. Hai người trong lúc nói chuyện, lại có một đạo linh quang từ chân trời bay tới, chính là Phó Tông Tuyệt, mặc dù từ thiên kiếp vết tích, hắn đã đoán được thành công, nhưng chân chính nhìn thấy ngũ giai dưỡng hồn một, vẫn là không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài. Có cái này, cho dù là vượt qua trăm năm, Chu Thánh Thanh linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Sẽ chỉ ở hắn thọ nguyên hao hết đằng sau, mới có thể như vậy, sư huynh, hiện tại cũng chỉ thiếu kém pháp thân nguyên anh công pháp, cùng luyện chế hồi dương linh thủy, ai, hai thứ đồ này, cũng là khó như lên trời a. Chu Thánh Thanh lại là thở dài một tiếng, nói thật, có thể có được ngũ giai dưỡng hồn một, hắn cũng cảm giác đã phi thường may mắn, hồi dương linh thủy dược thảo, tông môn đã đang thu thập, bởi vì đan phương này tư sự trọng đại, cho nên không dám giống trống khua chiêng. Phân tán tại các loại đan phương bên trong, dương thế có, sớm muộn đều có thể thu thập đủ, trong đó một vị tứ giai chủ dược Hoàng Dương Thảo, trong tông môn vừa vặn có, hiện tại cũng chỉ thiếu kém những cái kia chỉ ở Hoàng Tuyền Lộ trưởng thành chủ dược cùng phụ dược. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, Lạc Nghi Huyên lập tức liền xung phong nhận việc, nói là có thể tiến vào Hoàng Tuyền Lộ bên trong, thu thập những thứ này, khác còn dễ nói, nhưng này bỉ ngạn hoa, cửu long hòe giác. Cho dù là tại âm gian cũng là phi thường trân quý đồ vật, trên cơ bản đều tại những cái kia tứ giai quỷ vương trong tay, chỉ sợ cần đi đến Hoàng Tuyền Lộ cuối cùng, tiến vào chân chính âm gian mới có thể tìm được. Minh bà lập tức hư ảo ra thân ảnh của mình mở miệng, miễn cho Lạc Nghi Huyên ký chủ này thật liền một đầu não đụng vào Hoàng Tuyền lộ cuối cùng, chờ pháp thân Nguyên Anh công pháp có tin tức đằng sau, lại đi chuẩn bị hồi dương linh thủy dược liệu đi, bằng không cất giữ lâu, cũng sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Chu Thánh Thanh chủ động mở miệng nói ra, Trần Mạc Bạch cũng không muốn để Lạc Nghi Huyên lần nữa tiến vào Hoàng Tuyền lộ loại địa phương nguy hiểm này, liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý, ha ha ha, hôm nay song hỷ lâm môn, vừa vặn ta tiểu Nam Sơn linh mạch cũng thăng cấp, không bằng ngay ở chỗ này mở thịnh yến đi. Trần Mạc Bạch mời Phó Tông Tuyệt lưu lại, người sau cũng không có chối từ, chỉ tiếc Chu Thánh Thanh chỉ có linh hồn trạng thái, ăn không được đồ vật, Trác Minh lập tức liền đi chuẩn bị tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Mà Lạc Nghi Huyên thì là tại cái này dưỡng hồn một địa phương độ kiếp dừng lại, nàng muốn xuất thủ đem nơi này lưu lại tất cả Hoàng Tuyền âm khí đều xử lý sạch. Trần Mạc Bạch đặc biệt lấy ra Trác Minh bồi dưỡng mà thành tam giai thanh tịnh trúc linh mễ, không giống với bàn long linh mễ mát lạnh cảm giác, làm cho Phó Tông Tuyệt liên tục gật đầu, ăn ba chén lớn. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại có thể dùng ngọc trúc linh mễ chi pháp, bồi dưỡng được tam giai linh mễ. Chỉ tiếc sản lượng quá ít, bất quá thiếu cũng tốt. Nhiều lời nói sợ rằng sẽ gây nên Đông Di Tam Đại phái ngấp nghé, chỉ có thể làm nhìn Chu Thánh Thanh cũng là phi thường cảm khái, cái này Ngọc Trúc Linh Mễ chi pháp lúc trước vẫn là hắn từ Đông Di bên kia đấu giá được đến, không nghĩ tới Ngũ Hành Tông đỉnh phong thời điểm đều không thể đủ thành công sự tình, vậy mà để Trần Mạc Bạch đồ đệ hoàn thành, cho nên vẫn là cần Chu Sư Huynh kết anh mới được, bằng không ta sợ đồ đệ này nghiên cứu ra Tam Giai Linh Mễ, chúng ta Thần Một Tông không gánh nổi a. Trần Mạc Bạch câu nói này làm cho tại bên cạnh cá nướng Trác Minh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Chu Thánh Thanh nhìn xem bị Phó Tông Tuyệt lôi kéo uống rượu Trần Mạc Bạch, xử lý xong Hoàng Tuyền âm khí đằng sau bay tới hỗ trợ nấu tỉnh rượu trà Lạc Nghi Huyên, cùng mặc dù dung mạo không xuất sắc, nhưng lại thật giống như bị cái này núi lớn đại địa yêu quý Trác Minh, cảm thấy một loại chưa bao giờ có an tâm. Có những người này, cho dù là hắn chết ngay bây giờ, Thần Một Tông cũng sẽ phát triển càng tốt càng tốt. Chương 638, Tứ Giai Tiên Đào Thụ, Huyên Nhi. Cái này tiên đào quả ngươi cầm 4 quả, Phó Tông Tuyệt mang theo Chu Thánh Thanh rời đi Tiểu Nam Sơn đằng sau, cũng chỉ còn lại có bọn hắn sư đồ 3 người, Trần Mạc Bạch nhìn xem Trác Minh trong giỏ trúc tràn đầy một giỏ quả đào, chỉ để chính nàng chọn, đa tạ sư tôn. Lạc Nghi Huyên đã sớm thèm nhỏ giải lấy tiên đào quả, chỉ bất quá trước đó thân thể nàng trạng thái đặc thù, cần áp chế một chút tu vi tiến độ, cho nên Trần Mạc Bạch vẫn luôn không để cho nàng phục dụng, hiện tại nàng đã coi như là tu sĩ kết đan. Có Minh bà cái này thân ngoại hóa thân vững tâm, cho dù là linh lực đột nhiên đột phá đến kết đan cảnh giới, cũng có thể khống chế, cho nên phục dụng tiên đào quả không có bất cứ vấn đề gì. Minh Nhi ngươi cũng lấy thêm 2 viên đi, Trác Minh trước đó dùng qua 2 viên, lại phục dụng mà nói, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng người nào để hiện tại quả đào nhiều, Trần Mạc Bạch khẳng định là ưu tiên cân nhắc nhà mình đồ đệ, sư tôn, đại sư huynh bên đó đây, Trác Minh chọn lấy một viên đằng sau, lại hỏi một câu. Văn Bách căn cơ thiên phú không bằng hai người các ngươi, cho nên ta để hắn rèn luyện linh lực, vững chắc căn cơ, tránh cho tương lai kết đan thời điểm bởi vì những tai họa ngầm này mà thất bại. Bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, sau đó ngươi thông tri hắn, cũng tới lấy 4 quả đi. Lưu Văn Bách trúc cơ đến nay sắp có 20 năm, hắn nhất nghe Trần Mạc Bạch mà nói, những năm này cần cù chăm chỉ làm việc cùng tu hành, cũng phía trước năm thời điểm gặp bình cảnh, cọ sát 2 năm cũng là thời điểm đột phá. Còn có tiểu sư đệ, hắn cũng chỉ phục dụng 2 viên, Trác Minh hỏi lại, nàng càng ngày càng có đại gia trưởng phong phạm, cuối năm hắn tới thời điểm, ngươi cũng cho hắn 2 viên đi, chuyện này vi sư liền giao cho ngươi, cái này tiên đào quả mặc dù phục dụng viên thứ 5 thời điểm còn có thể lại tăng thêm một giọt thể lỏng linh lực, nhưng đã không có khả năng tăng trưởng linh căn, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có quá mức lãng phí, mỗi cái đồ đệ cho 4 quả vừa vặn. Mà lại Trác Minh đã cùng vừa mới thăng giai tiên đào thụ câu thông qua rồi, trừ tứ giai tiên đào quả, cần 30 năm mới có thể thành thục, tam giai tiên đào quả, tại không ảnh hưởng tứ giai quả đào dinh dưỡng tình huống dưới, tiên đào thụ hàng năm đều có thể ngoài định mức thành thục một viên, mà lại nếu như lại thêm Trác Minh vạn vật mẫu khí cùng thái tuế chất lỏng tương trợ, tốc độ này còn có thể lại co lại ngắn, Trần Mạc Bạch không biết tứ giai tiên đào quả đối với mình hiệu quả như thế nào, dù sao toàn bộ Đông Hoang trong lịch sử. Đây là gốc thứ nhất có ghi lại tứ giai tiên đào thụ, cho nên hắn hay là rất mong đợi. Sư tôn, vậy còn có 7 viên đâu? Trác Minh đem trong giỏ trúc quả đào đếm, mở miệng lần nữa hỏi, thứ này hái xuống đằng sau nhiều nhất bảo tồn mấy năm, nếu như không dùng mà nói, nàng có thể ngâm rượu, bất quá cùng so sánh, hay là để tu sĩ phục dụng tốt nhất, ta cầm một viên cho Cổ Diễm sư chất, ngươi cho Thanh Mai sư chất cũng đưa một viên đi qua, còn lại 5 viên treo ở linh bảo các phía trên, định giá 5.000 linh thạch hoặc là cống hiến, cho tông môn tu sĩ trúc cơ một chút động lực. Trần Mạc Bạch nửa câu nói sau, để Trác Minh có chút không nghĩ ra, ngược lại là Lạc Nghi Huyên nghe rõ, nhưng nàng lực chú ý tất cả phía trước nửa câu, Cổ Diễm, Doãn Thanh Mai, trong nội tâm nàng mặc niệm hai người này danh tự, tại nàng bị nhốt hoàng tuyền trong vòng 10 năm, hai người kia chiếm cứ lúc đầu thuộc về nàng vị trí, phải biết, trước đó Trần Mạc Bạch tại Tiểu Nam Sơn thời điểm, bên người phục thị, tặng lễ làm việc đều là nàng, trong khoảng thời gian này, thần một tông các tu sĩ, thảo luận đều là Trần trưởng môn gốc kia tiên đào thụ tiến giai độ kiếp sự tình, cho dù là bọn họ hiện tại là Đông Hoang đại phái đệ nhất, nhưng tận mắt nhìn thấy thiên kiếp, đối với rất nhiều đệ tử tới nói, còn là lần đầu tiên, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục bên trong, cũng đang hỏi thăm cái kia tiên đào thụ, căn cứ linh thực bộ thạch bộ trưởng nói, chỉ có thiên địa linh căn cấp bậc linh thực, mới có thể tại thăng tứ giai thời điểm dẫn phát cường đại như thế thiên kiếp, gốc này tiên đào thụ, hay là Trần trưởng môn kết đan đằng sau, tự mình đi Hắc Vân Sơn cấy ghép tới, nếu không phải thiên địa linh căn, trưởng môn khẳng định chứng mắt, xin hỏi vị sư huynh này, không biết cốc này tiên đào thụ có gì chỗ khác thường, lại có thể để trưởng môn như vậy nhọc lòng, điều động tông môn chi lực giúp đỡ tiến giai, khác ta cũng không biết, nhưng ta nghe linh thực bộ chân truyền sư huynh nói, cái kia tiên đào thụ kết quả, phục dụng một viên, liền có thể để tu sĩ trúc cơ gia tăng 20 giọt thể lỏng linh lực, phải biết. Có chút căn cơ yếu kém trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tổng cộng cũng chính là nhiều như vậy linh lực, ngay tại luyện khí tu sĩ bọn họ thảo luận rối rít thời điểm, thần một tông rất nhiều tu sĩ trúc cơ đều đã ngồi không yên, bởi vì bọn hắn phát hiện linh bảo các đột nhiên trưng bày 5 viên tam giai tiên đào quả, trước đó gốc này tiên đào thụ dài trong tay Viên Hoành Viễn thời điểm, bọn hắn liền nghe nói qua, chỉ tiếc bởi vì Hắc Vân Sơn linh mạch đẳng cấp không cao, gốc kia tiên đào thụ kết quả khó khăn. Viên Hoành Viễn vẫn luôn coi như trân bảo, chỉ ở mấy lần tự mình trên giao dịch hội từng có bán ra, mà bây giờ rơi xuống Trần Mạc Bạch trong tay bồi dưỡng thành công, tại phân cho 4 cái đồ đệ cùng nghĩa nữ thị nữ đằng sau, lại còn có 5 viên dư thừa, bởi vì tiên đào thụ độ kiếp, trên cơ bản toàn bộ thần một tông tu sĩ đều biết tiên đào quả công hiệu, cho nên trên cơ bản mỗi cái đối với mình tu hành có theo đuổi tu sĩ, đều muốn hối đoái một viên, dù sao cái này tiên đào quả là thuần thiên nhiên. Không có đang độc nỗi lo về sau, nhất là những cái kia lâm vào bình cảnh tu sĩ, đều nhao nhao muốn lợi dụng cơ hội này đột phá, mặc dù 5.000 linh thạch rất nhiều, nhưng thần một tông tu sĩ trúc cơ, những năm này trải qua hơn lần đại chiến, sống sót trên cơ bản đều tích lũy không ít thân gia, mà lại cái này tiên đào quả còn có thể dùng tông môn cống hiến, linh thạch cống hiến biệt gia đứng lên, mỗi cái tu sĩ trúc cơ đều có thể hối đoái một viên, kết quả là, đạt được tin tức tu sĩ trúc cơ. Gần như sắp muốn đem linh bảo các bậc cửa cho đạp phá, dịch sư huynh, ta đã đem ngươi đăng ký tốt, chờ có tin tức đằng sau, ta nhất định trước tiên thông tri ngươi, linh bảo các tháng này trực luân phiên chấp sự trưởng lão là Thưởng Thiện Điện Lương Linh Chân, hắn một mặt khách khí tướng trận pháp bộ bộ trưởng Dịch Thiếu Thanh đăng ký đến một quyển sách bên trên, mở miệng tiễn khách, lương sư đệ, chỉ cần tại linh bảo các lên giá đồ vật, không đều là ai tới trước, ai trước hối đoái sao, làm sao hiện tại làm một màn này. Dịch Thiếu Thanh rất là không hiểu, nhưng Lương Linh Chân cũng là mỉm cười giải thích, nói là tiên đào quả trân quý, lần này cây đào thăng giai, trưởng môn dưới sự cao hứng lấy ra, là vì để tông môn tất cả tu sĩ trúc cơ đều có cơ hội đi hối đoái, cho nên cũng phải cho tông môn bên ngoài tu sĩ cơ hội, dù sao tại Lục Quốc cùng Vân Mộng Trạch bên kia trấn thủ tu sĩ trúc cơ bọn họ, nhận được tin tức khẳng định phải so cự một lĩnh bên trong muộn rất nhiều, muốn chờ bọn hắn một hồi, nhưng chỉ có 5 viên tiên đào quả A. Toàn bộ tông môn tu sĩ trúc cơ liền không có không muốn, đến cùng hối đoái cho ai đâu, Dịch Thiếu Thanh rất nhanh liền phát hiện vấn đề, mở miệng hỏi, nhưng Lương Linh Chân lúc này lại là trầm mặc, làm trận pháp bộ bộ trưởng, Dịch Thiếu Thanh cũng rất nhanh liền phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt giật mình, minh bạch đằng sau, hắn cũng liền không hỏi nữa, đối với Lương Linh Chân cáo từ rời đi Linh Bảo Các, sau đó lập tức nghĩ biện pháp đi bái phỏng Trần Mạc Bạch, nhưng hết thảy khách tới thăm, đều bị Cổ Diễm cản lại. Nói là Trần trưởng môn công pháp tu luyện đến thời khắc mấu chốt, đang lúc bế quan, Dịch Thiếu Thanh sau khi nghe, cũng chỉ có thể đủ đối với trước mắt cái này Thanh Linh Thủy Tú sư muội ôm quyền, tiếc nuối quay người rời đi, Cổ Diễm nhìn trước mắt cái này trận pháp bộ bộ trưởng, tự nhiên minh bạch hắn là vì cái gì tới, đây là cái thứ 5 bộ trưởng cấp bậc tông môn thượng tầng, trừ hắn ra, liền ngay cả còn lại 2 điện phó điện chủ, cũng tại tiên đào quả lên giá ngày thứ hai tới bái phỏng, nàng theo bản năng sờ lên túi trữ vật của chính mình, trong này có Trần Mạc Bạch đưa nàng một viên tiên đào quả, ngay từ đầu nàng nhận lấy thời điểm, mặc dù biết lấy tu sĩ kết đan thân phận, đưa ra lễ vật sẽ không phổ thông, nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại trân quý như thế, mà bây giờ nhìn thấy tông môn trừ tu sĩ kết đan bên ngoài phó điện chủ, các bộ trưởng, đều bởi vì cái này tiên đào quả mà minh tranh ám đấu thời điểm, mới biết được so với nàng trong tưởng tượng còn muốn trân quý rất nhiều. Giờ khắc này, Cổ Diễm vì chính mình trở thành trưởng môn dòng chính, mà không gì sánh được mừng rỡ. Tại đỡ được Dịch Thiếu Thanh đằng sau, Cổ Diễm nắm chặt thời gian, tiếp tục đi tinh luyện trường sinh thụ chấp. Nàng rất rõ ràng, đây mới là mình có thể tại trưởng môn cái này trường sinh một trong đạo tràng, an thân lập bản mấu chốt. Nhưng ngay lúc đó không lâu, Cổ Diễm liền phát hiện, chính mình căn bản cũng không có thời gian này, bởi vì tông môn bên ngoài tu sĩ trúc cơ bọn họ, khi lấy được tiên đào quả tin tức đằng sau, đều nhao nhao kiếm cớ trở về, tại linh bảo các bên kia đăng ký đằng sau, rất nhiều người đều nghĩ đến muốn hối đoái cái này, cần Trần trưởng môn gật đầu mới được, bất quá bọn hắn cũng đều là rất có ăn ý, không có một mạch toàn bộ tuôn đi qua, mà là từng cái tới, cái này để thủ vệ Cổ Diễm, rất là phiền não, mỗi lần tinh luyện trường sinh thụ chấp đến một nửa. Liền có người gõ cửa, mặc dù bây giờ trên danh nghĩa nàng là Trần Mạc Bạch thị nữ, có thụ tôn kính, nhưng Cổ Diễm không phải loại kia ỷ thế hiếp người tính cách, mà lại nàng dù sao cũng là trong tông môn trúc cơ thời gian trễ nhất mấy người một trong, cho nên mỗi một cái tới, đều là sư huynh sư tỷ, cần tôn kính, mà tại Cổ Diễm phiền não thời điểm, Doãn Thanh Mai thì là 10 phần ngạc nhiên nhận lấy Trác Minh đưa tới tiên đào quả, Doãn sư tỷ, đây là sư tôn để cho ta mang cho ngươi. Hắn nói ngươi trước đó tu hành đại thuật linh lực hao hết, có chút suy yếu, có thể phục dụng viên này bồi bổ, đa tạ các sư muội. Doãn Thanh Mai mặc dù một mực tại Thanh Đại Sơn khắc khổ tu hành Thanh Đế Trường Sinh Kinh, nhưng trước đó không lâu Tiểu Nam Sơn bên kia thiên kiếp khí tượng, làm cho nàng đều đã bị kinh động, đến tiếp sau tìm phạt ác điện người hỏi thăm một chút, liền biết tiên đào thụ cùng tiên đào quả, nàng mặc dù là thiên linh căn, nhưng đối với loại này kỳ trân dị quả, cũng là rất khát vọng. Tại linh bảo các bên kia lên giá đằng sau, lập tức cũng đi đăng ký, vốn còn nghĩ có thể hay không trong âm thầm vụng trộm cầu một chút nghĩa phụ, đem bên trong một viên hối đoái cho nàng, không nghĩ tới nghĩa phụ lại là đã sắp xếp xong xuôi, đa tạ trưởng môn, lấy qua Trác Minh đưa tới đỏ rực tiên đào quả đằng sau, Doãn Thanh Mai hai tay dâng, đối với Trần Mạc Bạch chỗ gốc kia trường sinh một sắc mặt cung kính hành đại lễ, nội tâm nghĩ đến nghĩa phụ đối với ta thật tốt, chính mình nhất định không thể để cho hắn thất vọng. Trác Minh lại nói một chút phục dụng tiên đào quả tâm đắc đằng sau, cáo từ rời đi, mà không lâu sau đó, một chút trọng lượng cấp tu sĩ trúc cơ, rốt cục đều về tới Cự Một Lĩnh, theo thứ tự là Chu Vương Thần Ngạc Vân những này lục quốc trấn thủ, cùng Tạ Vân Thiên Khấu Sáng Chi những này tọa trấn Vân Mộng Trạch cường lực bộ môn bộ trưởng, bất quá bọn hắn cũng không có qua Cổ Diễm một cửa ải kia, Trần Mạc Bạch duy trì trên mặt nổi công bằng, đối xử như nhau, ở trong đó, Ngạc Vân lại là bình chân như vậy. Mỗi ngày không phải tại chính mình trong đình viện uống trà, chính là tìm nhạc tổ đào các loại lão bằng hữu ôn chuyện, ngược lại là Chu Vương Thần, biết mình không phải Trần Mạc Bạch dòng chính, có chút không yên lòng, hắn để cho mình chất nữ tìm Trần trưởng môn bên người người thân cận nhất, hỏi thăm một chút, Trác sư tỷ, đã lâu không gặp, Chu Băng Yến mang theo Chu Vương Thần nhắc nhở, tới Tiểu Nam Sơn bên này bái phỏng Trác Minh, chương 639, ngoại đạo kim đang lên giá, Trần Mạc Bạch mắt thấy người cũng tới đến không sai biệt lắm. Liền tuyên bố xuất quan, cái này 5 viên tiên đào quả, hắn đã sớm nghĩ kỹ hối đoái danh sách, sở dĩ khiến cho lớn như vậy, hay là muốn để tông môn tu sĩ trúc cơ bọn họ đều biết, cho bọn hắn một chút động lực, dù sao thần một tông ba điện 12 bộ thượng tầng chức vị, cố định đằng sau mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm đều rất khó để trống đi ra, cho nên điều này sẽ đưa đến rất nhiều tu sĩ trúc cơ, trừ chính mình tu hành bên ngoài, đối với tông môn sự tình khác, trên cơ bản đều là thờ ơ. Cũng chính là tông môn động viên đại chiến thời điểm, mới trở ngại chỗ chức trách, không thể không nghe theo kết đan lão tổ hiệu triệu mà ra tay. Trần Mạc Bạch rất rõ ràng, đây là bởi vì không có lên cao không gian nguyên nhân, cho nên trở thành trưởng môn đằng sau, vẫn tại suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này. Lục quốc trấn thủ, cùng tương ứng tiểu tam điện 12 bộ các loại thêm đi ra chức vị, chính là hắn nếm thử, hiệu quả cũng tạm được, nhưng muốn bên thỏa mãn trong tông môn càng ngày càng nhiều tu sĩ trúc cơ. Còn chưa đủ, bất quá Trần Mạc Bạch có tiên môn kinh nghiệm, rất rõ ràng, đối với tu sĩ tới nói, chức vị lên cao kém xa tích tắp tu vi lên cao tới động lực càng đầy, nhưng thần một tông bên trong, có thể làm cho tu sĩ trúc cơ động tâm đồ vật, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, kim dịch ngọc hoàng đan loại vật này, không có khả năng giống trúc cơ đan như thế, mỗi 10 năm đều có thể luyện chế một nhóm lớn, mà còn lại có thể tăng cao tu vi đan dược, cũng tại Trần Mạc Bạch phổ cập khoa học phía dưới, có rất ít tu sĩ trúc cơ phục dụng, ngược lại là những cái kia phá chướng đan dược, theo đuổi càng ngày càng nhiều, trừ cái đó ra, một loại khác nhận tu sĩ trúc cơ ưu ái, chính là đẳng cấp cao linh mễ, nhị giai hạ phẩm thanh ngọc linh mễ, cũng đã thời gian dần trôi qua không thể thỏa mãn thần một tông tu sĩ nhu cầu, bọn hắn bắt đầu truy cầu nhị giai trung phẩm, hoặc là thượng phẩm linh mễ, mà những linh mễ này, trên cơ bản đều khống chế tại Tiểu Nam Sơn nhất mạch trong tay, Trần Mạc Bạch cũng không có ở phương diện này nhiều kiếm lời tông môn linh thạch, trên cơ bản đều theo chiếu giá thị trường bán ra cho tông môn, linh bảo các hàng năm đều sẽ lên giá những linh mễ này, để thần một tông tu sĩ trúc cơ tranh mua, nhưng so sánh với tiên đào quả đưa tới toàn tông trúc cơ oanh động, những linh mễ này liền không đáng giá nhắc tới. Tại Trần Mạc Bạch sau khi xuất quan, linh bảo các bên này, rất nhanh liền tuyên bố đạt được cái này 5 viên tiên đào quả hối đoái tư cách tu sĩ, Ngạc Vân, Chu Vương Thần, Toàn Thiện Lâm, La Tuyết Nhi, Tạ Vân Thiên, 5 người này danh sách vừa ra tới, mặc dù có đại bộ phận tu sĩ trúc cơ rất thất vọng, nhưng cũng không có không phục. Dù sao hai cái phó điện chủ, một cái ẩn ẩn là 12 bộ đứng đầu luyện kiếm bộ bộ trưởng, lại thêm hai cái mạnh nhất bối cảnh thâm hậu nhất trấn thủ, kỳ thật lúc trước, rất nhiều người liền đoán được là cái này 5 cái, nhưng thật nhìn thấy đằng sau, một chút tư tưởng cực đoan tông môn trúc cơ, hay là tâm trung khí phẫn, quả nhiên có đồ vật tốt gì, tông môn sẽ chỉ ưu ái những này thượng tầng trúc cơ, bọn hắn những này phổ thông trúc cơ, tại trong tông môn, căn bản cũng không có ra mặt khả năng. Chỉ bất quá Trần Mạc Bạch người trưởng môn này uy vọng, tại trong tông môn chí cao vô thượng, cho dù là trong lòng tức giận, cũng không có người dám đối với hắn quyết định danh sách có dị nghị, nhưng rất nhiều ngàn dặm xa xôi từ tông môn bên ngoài gấp trở về tu sĩ trúc cơ, lúc này hay là không gì sánh được thất lạc, liền tại bọn hắn nản lòng thoái chí chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện linh bảo các hối đoái trong mục lục, lại nhiều hai dạng đồ vật, tập trung nhìn vào, không khỏi kích động toàn thân run rẩy. Có chút định lực chưa đủ tu sĩ trúc cơ, suýt nữa đều kém chút ngất đi, hai thứ đồ này, theo thứ tự là tam giai tiên đào quả, Tiểu Nam Sơn hàng năm thành thục một viên, có thế đặt trước, tông môn cống hiến cao giả ưu tiên cân nhắc, ngoại đạo kim đan, đối với tông môn có cống hiến lớn người có thế hối đoái, nhìn thấy cái này mới lên giá hai dạng đồ vật về sau, thần một tông không có đổi được tiên đào quả người, đã toàn bộ đều quên vừa rồi thất lạc và tức giận. Toàn bộ đều xông về trực luân phiên chấp sự trưởng lão Lương Linh Chân, nhao nhao nghe ngóng hai thứ đồ này phía sau ghi chú cụ thể ý tứ, thậm chí là, vừa mới hối đoái tiên đào quả 5 người, đều dừng bước, liếc nhau, ánh mắt sáng rực nhìn về hướng ngoại đạo Kim Đan, chỉ tiếc bọn hắn đều là tin tức linh thông hạng người, đều biết viên này ngoại đạo Kim Đan là thủy thuộc tính, ở trong đây, chỉ có La Tuyết Nhi phù hợp, La Sư Muội, chúc mừng ngươi, Toàn Thiện Lâm cái thứ nhất đối diện sắc kích động. Nhưng còn tại cưỡng ép nhẫn nại La Tuyết Nhi chút, đâu có, ta tu vi mới trúc cơ hậu kỳ, mà lại ngoại đạo Kim Đan cần cống hiến lớn người mới có thể hối đoái, ta mấy lần đại chiến đều không có ra chiến trường, chỉ sợ không được, La Tuyết Nhi còn tại khiêm tốn, mặc dù trong nội tâm nàng đã kích động vạn phần, lúc đầu tất cả mọi người coi là, viên này ngoại đạo Kim Đan, Trần Mạc Bạch sẽ một mực cất kỹ lưu cho hắn đồ đệ kia, La Tuyết Nhi mặc dù tại Mạnh Hoàng đằng sau, cũng từng có hy vọng xa vời. Nhưng thật nhìn thấy hy vọng thời điểm, ngược lại là có chút không dám tin tưởng, chúng ta ba phục dụng tiên đào quả đằng sau, cũng kém không nhiều đều có thể trúc cơ viên mãn, đến lúc đó ngươi chính là một cái duy nhất phù hợp viên này ngoại đạo kim đan thuộc tính, không cho ngươi lại có thể cho ai đâu. Tạ Vân Thiên cảm khái mở miệng, lần này hối đoái tiên đào quả 5 người, trừ Ngạc Vân cùng Chu Vương Thần là thế hệ trẻ tuổi, ba người bọn hắn xem như thần một tông bên trong gần với Mạnh Hoàng cùng Trữ Tác Xu, cách trúc cơ viên mãn. Chỉ kém một đường, lần này Trần Mạc Bạch cho bọn hắn, cũng coi là tán thành ba người bọn họ trên trăm năm đến, đối với tông môn bỏ ra tán thành, đương nhiên, cũng có muốn bảo trì tông môn thực lực thượng trung hạ cân đối cân nhắc, dù sao Mạnh Hoàng luyện hóa ngoại đạo Kim Đan đằng sau, thần một tông cũng chỉ có Trữ Tác Xu cái này trúc cơ viên mãn, đối với Đông Hoang đại phái đệ nhất tới nói, là thật là có chút không đủ, lại nhiều ba cái, vừa vặn phù hợp, trưởng môn nếu muốn đưa cho ta, khẳng định sẽ sớm đề điểm ta. Mà không phải lên giá đến Linh Bảo Các, còn cố ý ghi chú đối với tông môn có cống hiến lớn người câu nói này, nhưng qua nhiều năm như vậy, La Tuyết Nhi lại là hiểu rõ vô cùng Trần Mạc Bạch, dù sao người sau trúc cơ thời điểm, chính là nàng cấp dưới, phía sau Trần Mạc Bạch Kết đang đằng sau, trừ trưởng môn bên ngoài, hay là thưởng thiện điện điện chủ, là nàng lệ thuộc trực tiếp cấp trên, hai người ở chung vượt qua 30 năm, La Tuyết Nhi biết Trần Mạc Bạch ánh mắt cao xa, cảnh giới thâm thúy, sẽ không làm vô duyên vô cớ sự tình, tỉ như nói lần này phân tiên đào quả, rõ ràng có thể trực tiếp thông tri bọn hắn 5 người, nhưng lại nhất định để toàn bộ tông môn trúc cơ đều biết, sau đó mới công bố danh sách, thâm ý trong đó, đến bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ nàng mới nghĩ rõ ràng, trưởng môn là muốn dùng hàng năm một viên tam giai tiên đào quả, điều động toàn bộ tông môn tất cả tu sĩ trúc cơ tính tích cực, như vậy, mặt khác một dạng mới tăng thêm vào linh bảo các mục lục phía trên ngoại đạo kim đan, trưởng môn lại ý muốn gì chỉ đâu, La Tuyết Nhi mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại biết, đây là chính mình kết đan lớn nhất cơ duyên, nếu như nắm chắc không nổi, như vậy nàng cả đời này, đều khó có khả năng kết đan, nàng lập tức cùng Tạ Vân Thiên toàn thiện lâm cáo từ. Lần nữa đi tới Trần Mạc Bạch Trường Sinh một trong đạo tràng, gõ cửa đằng sau, Lệ Cũ hay là Cổ Diễm ra nên tiếp, chỉ bất quá ngay tại nàng tâm thần bất định có thể hay không lần nữa bị cự tuyệt thời điểm, Cổ Diễm lại là trực tiếp liền mang theo nàng tiến vào, dù sao danh sách đã công bố, không cần tránh hiềm nghi, bái kiến trưởng môn, La Tuyết Nhi đi theo Cổ Diễm đi tới trong nhà gỗ, thấy được Trần Mạc Bạch đang thưởng thức lấy một cây màu vàng cộng lông chim, màu đen sẫm vũ cán, màu đen lông lông vũ. Nàng lập tức hành lễ, La Sư Điệt đã lấy được tiên đào quả, không phải hẳn là đi trước phục dụng luyện hóa sao, làm sao tới ta chỗ này, Trần Mạc Bạch trong tay, chính là Kim Ô Hàm Nhật đang chủ dược một trong Hắc Ô Kim Vũ, tại bên chân của hắn, còn có một mảnh lớn chừng bàn tay Hỏa Long Thụ Chi, hai thứ này chủ dược sớm đã bị Tinh Thiên Đại Thương Hội Khúc Tú Tiên đưa tới, chỉ bất quá trước đó hắn bề bộn nhiều việc thăng giai dưỡng hồn một cùng tiên đào thụ sự tình, trước hết các lại xuống dưới, trước đó bế quan. Chính là đang thí nghiệm cái này hai gốc linh dược dược tính, bảo đảm có thể thỏa mãn luyện chế Kim Ô Hàm Nhật đang chi dụng. Sự thật chứng minh, thiên hà giới bên này đồ vật, hoàn toàn chính xác đều rất không tệ. Hai thứ này linh vật, dược tính đều phi thường sung túc, khởi bẩm trưởng môn, ta hối đoái tốt tiên đào quả đằng sau, ở trên linh bảo các thấy được mới lên giá ngoại đạo Kim Đan, nội tâm phi thường muốn, không biết như thế nào mới xem như thỏa mãn đối với tông môn có cống hiến lớn. La Tuyết Nhi không dám đánh nhiễu lãng phí Trần Mạc Bạch thời gian, lập tức liền nói chính mình lần này tới mục đích, thì ra là thế, trong tông môn cũng hoàn toàn chính xác liền ngươi thích hợp nhất viên kia ngoại đạo Kim Đan. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mặt lộ vẻ chợt hiểu, hắn vẫn thật không nghĩ tới La Tuyết Nhi, chỉ là muốn đem vật kia treo ở linh bảo các bên trên, cho tông môn tất cả tu sĩ trúc cơ, một chút càng thêm vào tiếng động lực mà thôi. La Sư Điệp, việc này chờ ngươi trúc cơ viên mãn đằng sau rồi nói sau. Trần Mạc Bạch nói câu nói này đằng sau, La Tuyết Nhi cũng không dám hỏi nhiều nữa, lập tức hành lễ cáo từ, sau đó cùng Cổ Diễm rời đi nhà gỗ. Kỳ thật dựa theo Trần Mạc Bạch ý nghĩ, nếu như trong tông môn có người trúc cơ viên mãn chuẩn bị kết đan, chỉ cần có 100.000 cống hiến, hắn liền sẽ giống như Chu Thánh Thanh, để Nhan Thiệu Ẩn đi luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan, ngoại đạo kim đan nếm thử kết đan mà nói, không phải vốn liền là chết, nếu có kim dịch ngọc hoàng đan sự lựa chọn này. Trần Mạc Bạch tin tưởng La Tuyết Nhi chắc chắn sẽ không nguyện ý vì kết đang đánh bạc tính mệnh, nhưng kim dịch Ngọc Hoàng đang việc quan hệ thần một tông kết đang cơ mật tối cao, cho nên Trần Mạc Bạch tạm thời sẽ không tiết lộ cho La Tuyết Nhi. Bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại, Toàn Thiện Lâm cùng Tạ Vân Thiên hai người, những năm này mấy lần đại chiến đều xuất thủ, là thần một tông xuất sinh nhập tử, lập xuống công lao hãn mã, cùng so sánh, tại trong tông môn cung ứng hậu cần La Tuyết Nhi, mặc dù trong mắt hắn, công lao cũng lớn. Nhưng luận cống hiến, đích thật là có chút so ra kém mặt khác hai cái, đến lúc đó nếu là đem kim dịch Ngọc Hoàng đan cho nàng mà nói, chỉ sợ không quá có thế phục chúng. Trần Mạc Bạch đối với phụ tá này hay là rất có hảo cảm, thần một tông tại chiến tranh đằng sau nhà kho trống rỗng khốn cũng bên trong chống nổi đến, nàng cũng là công lao không nhỏ, mà lại dù sao cũng coi là chính mình dòng chính, xem ra cần an bài nàng một chút cống hiến lớn mới được, cũng không biết nàng có chịu hay không chịu khổ, nghĩ. Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình an bài sang năm tiên đào quả người hối đoái, trong lòng đã có kế sách. Linh Bảo Các, trải qua một đoạn thời gian đăng ký đằng sau, sang năm thành thục tiên đào quả bị dự định cho một cái ngoài dự liệu tu sĩ trúc cơ, Hồng Quốc Trấn Thủ, Nghiêm Nguyên Hạo, chương 640, Lục Giáp Sơn Nội Ứng, đa tại trưởng môn hậu ái, trong nhà gỗ, Nghiêm Nguyên Hạo cố ý tới đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, người sau tự nhiên là khích lệ hắn một phen. biểu thị ra đối với hắn những năm này thủ vững Hồng Quốc trị chắc tán thành. Tiếp đó, tông môn có thể muốn toàn diện bắt đầu khai phát Đông Hoang cao nguyên cùng trị các chuyện này, đến lúc đó ngươi làm người mở đường, sẽ càng thêm vất vả. Trần Mạc Bạch vốn là dự định thần một tông nhất thống Đông Hoang đằng sau, suy nghĩ thêm cái này to lớn đại kế, nhưng phía sau vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, loại này cần mấy chục năm trên trăm năm mới có thể nhìn thấy công hiệu siêu cấp công trình, nếu là hiện tại liền để Trác Minh tham dự tiến hành nói, đợi đến công trình hoàn thành thời điểm, vừa vặn tu vi của nàng có thể trúc cơ viên mãn. Đến lúc đó công đức rơi xuống, nói không chừng hắn tên đồ đệ này trực tiếp liền đạp đất đốn ngộ kim đan, không có chút nào sẽ chậm trễ thời gian, mà lại trước đó hắn sở dĩ không nguyện ý thả Trác Minh ra ngoài, cũng là lo lắng bảo bối đồ đệ này không có hắn phù hộ, tại Đông Hoang trên cao nguyên lọt vào chính mình hoặc là thần một tông địch nhân nhằm vào, nhưng bây giờ Lạc Nghi Huyên kết đan, trong thời gian ngắn không thể bại lộ tình huống dưới. Đưa nàng cùng Trác Minh cùng một chỗ phái đến Đông Hoang trên cao nguyên đi tiến hành cái này cải thiên hoán địa siêu cấp công trình, lại là vừa vặn phù hợp, có Minh bà kinh nghiệm này phong phú thân ngoại hóa thân tại, cho dù là gặp được Nam Huyền Tông vị kia tu sĩ kết đan, cũng có sức đánh một trận, trừ cái đó ra, hắn cũng có muốn để hai cái đồ để điều tra một chút quan phục hội tâm tư, nhìn xem có thể hay không dùng các nàng dẫn xuất cái kia cái gọi là quan phục hội hội trưởng, đương nhiên, để bảo đảm hai cái đồ để an toàn. Trần Mạc Bạch dự định đem chui kia tứ giai nguyệt hoa nhận giao cho Lạc Nghi Huyên, bộ dạng này chỉ cần không phải gặp được hắn hoang nhân bực này, trên cơ bản hắn hai người đồ đệ này, có thể tại Đông Hoang trên cao nguyên đi ngang, trưởng môn phân phó là được, đệ tử vui vẻ chịu đựng. Nghiêm Nguyên Hạo trùng điệp gật đầu, chỉ dựa vào Trác Minh một người, là khẳng định không cách nào làm thành cải thiên hoán địa bực này siêu cấp công trình. Trong 10 năm này, Nghiêm Nguyên Hạo tại hoàn cảnh gian khổ nhất Hồng Quốc, quán triệt Trần Mạc Bạch ý chí. Kiên định trị các không lay được, làm cho hắn phi thường hài lòng, thế là, liền đem sang năm tiên đào quả dự định cho hắn làm ban thưởng. Thông qua chuyện này, Nghiêm Nguyên Hạo cũng coi là Trần Mạc Bạch dòng chính. Nghiêm Nguyên Hạo rời đi về sau, Trần Mạc Bạch lại đem Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hô tới. Đối với các nàng nói chuyện này, Trác Minh là lại kích động lại tâm thần bất định, nàng khẳng định là muốn kết đan, nhưng lại sợ tự mình làm không tốt, cô phụ Trần Mạc Bạch kỳ vọng. Minh Nhi, ngươi chi tu hành ở chỗ thiên địa sông núi, mà không phải tiểu Nam Sơn một góc nhỏ này. Vi sư mặc dù có thể bảo hộ ngươi cả một đời, nhưng cũng hy vọng ngươi cuối cùng cũng có một ngày có thể tránh thoát vi sư cánh chim, mình tại trong bầu trời dương cánh bay lượn. Vâng, sư tôn, nghe Trần Mạc Bạch lời nói thấm thía lời nói đằng sau, Trác Minh rốt cục hạ quyết tâm, một mặt kiên định gật đầu, Huyên Nhi, sư tỷ của ngươi an nguy, liền vất vả ngươi. Trần Mạc Bạch lại đối một bên Lạc Nghi Huyên nói ra, người sau tự nhiên là đáp ứng, nhưng trong nội tâm, vẫn còn có chút buồn bực, nàng thật vất vả cùng sư tôn đoàn tụ mấy năm, lại ngưng kết quỷ đan, căn bản cũng không muốn rời đi, nhưng Trần Mạc Bạch tự mình mở miệng, nàng cũng chỉ có thể đủ nhu thuận gật đầu, chui này Nguyệt Hoa nhận cùng vi sư tử điện kiếm cùng thuộc tứ giai, ban cho ngươi hộ thân, trong lòng có chút ít cảm xúc Lạc Nghi Huyên, nhận lấy Nguyệt Hoa nhận đằng sau, đầy lập tức liền biến thành lòng tràn vui vẻ, đây chính là tứ giai pháp khí. Toàn bộ thần một tông, cho dù là Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai vị tu sĩ kết đan đều không có, sư tôn thế mà cứ như vậy ban cho ta, quả nhiên, ta mới là thụ nhất sư tôn coi trọng cùng sủng ái. Lạc Nghi Huyên bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới dấu ở nàng dưới chân trong bóng dáng Minh bà, đột nhiên có chút run rẩy hai lần, còn có một chuyện, khai phát Đông Hoang cao nguyên cùng quản lý sa mạc, đều cần đại lượng tài nguyên nước. Mặc dù Huyên Nhi đã kết đan có thể thi triển quy mô lớn hàng vũ chi thuật, nhưng nàng tu vi không có khả năng bại lộ, mà lại nhân lực không cách nào cùng thiên địa tự nhiên so sánh, cho nên ta chuẩn bị đem La Tuyết Nhi cũng phái đi qua, nàng tu hành chính là thiên bộc công, phi thường thích hợp mở sông lớn, nếu như có thể dẫn Vân Mộng Trạch chi thủy tưới tiêu Tiêu Quốc, Nham Quốc, Hồng Quốc, nói không chừng cũng có thể chia lại đến công đức, tương lai kết đan có hy vọng. Trần Mạc Bạch đem tính toán của mình đối với Trác Minh từng cái trình bày, người sau cũng là chăm chú ghi lại, dù sao nàng đi Đông Hoang Bắc Bộ Tam Quốc việc cần phải làm, chính là giới này lịch sử trước đó chưa từng có sự tình, không có bất kỳ cái gì tiền nhân kinh nghiệm, chỉ có thể ôm Trần Mạc Bạch nói cương lĩnh, lục lọi tiến lên, sư tôn, còn có ngươi trước đó nói qua dẫn núi tuyết chi thủy tưới tiêu, Tuyết Đình sư muội sau khi trở về, giống như bị suy tuyết cung an bài đến Sương Quốc bên kia khai khẩn núi Cao Linh Điền. Ta có thể cùng nàng thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không dùng linh thạch mua sắm Sương Quốc bên trong phong phú tuyết thủy tài nguyên. Trác Minh thích vô cùng làm bút ký, nàng đem Trần Mạc Bạch nói qua có quan hệ cải thiên hoán địa nội dung, toàn bộ đều ghi tạc cùng một chỗ, một câu đều không có quên. Việc này hai người các ngươi tiểu bối liền xem như ra mặt định ra hiệp nghị, đoán chừng cũng sẽ không được coi trọng, ta tự mình ra mặt cùng Khổng Linh Linh trao đổi đi, số lượng nàng cũng phải cho ta mặt mũi này. Trần Mạc Bạch biết Tuyết Đình tại Suy Tuyết Cung bên kia địa vị tương đối xấu hổ, cho dù là dùng núi tuyết chi thủy giúp Suy Tuyết Cung kiếm lấy linh thạch, đoán chừng cũng phải bị hoài nghi là thu thần một tông chỗ tốt, vậy liền vất vả sư tôn. Trác Minh sau khi nghe, cũng là cao hứng phi thường, Kết Đăng lão tổ ở giữa quyết định sự tình, mới có thể bị hạ mặt người coi trọng, còn có Thanh Mai, nàng Bích Ngọc Ngô Đồng thích hợp chải vuốt hỏa mạch, cái kia Hồng Quốc Hoang Mạch chi địa, đúng lúc là hỏa mạch, ngươi muốn trị các mà nói, có nàng tương trợ, cũng có thể làm việc gấp rưỡi. Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới chính mình một cái khác dòng chính, có Lạc Nghi Huyên bảo vệ, hắn cũng có thể yên tâm đem bảo bối này thiên linh căng thả ra, mà lại cải thiên hoán địa cái này siêu cấp công trình công đức, Trần Mạc Bạch sư đồ hai người là khẳng định ăn không hết, nếu muốn chia lãi, khẳng định như vậy là đầu tiên cân nhắc người một nhà. Doãn Thanh Mai có Thanh Đế Trường Sinh Kinh cùng Bích Ngọc Ngô Đồng đằng sau, là rất có thể kết anh, nếu trong âm thầm đều gọi mình nghĩa phụ, Trần Mạc Bạch tự nhiên muốn giúp một cái, tiến một bước vun trồng, mà lại cũng đã sớm đã đáp ứng nàng, hắn luôn luôn đều là nói lời giữ lời người, được, ta sau đó liền đi tìm một cái Doãn sư tỷ, còn có La Phó Điện Chủ. Trác Minh sau khi nghe, cũng là rất là phấn chấn, có hai người này tương trợ, nàng đối với cái này siêu cấp công trình cũng là càng có lòng tin. La sư điệt bên kia ta còn không có đối với nàng lộ ra chuyện này, ngươi đi trước tìm Thanh Mai đi, Trần Mạc Bạch mở miệng nói ra, Trác Minh gật gật đầu, sau đó cùng Lạc Nghi Huyên cùng một chỗ cáo từ rời đi, đi thời điểm, vi sư cho ngươi tìm đồ đệ kia cũng đừng quên mang đến, vừa vặn dùng gian khổ hoàn cảnh tôi luyện một chút. Nàng nếu là chịu không được khổ mà nói, coi như nàng không có bái ngươi làm thầy phúc khí đi, Hàng Chi Linh sự tình, Trần Mạc Bạch cũng nói với Trác Minh. Hồng Quốc bên kia là hỏa mạch linh khí chiếm đa số, cũng thích hợp với nàng tu hành, sư tôn chi mệnh, Trác Minh tự nhiên là không có ý kiến, vừa vặn Lưu Văn Bách hiệu suất làm việc không sai, sớm tại trong tông môn tìm được thay thế nàng trong coi lục thiền linh thụ đệ tử, liền thừa dịp lần này tới phục dụng tiên đào quả, cũng đem Hàng Chi Linh mang tới. Trác Minh đối với cái này anh tiếu tiểu cô nương cũng rất có ấn tượng, hiện tại chính an bài nàng cầm chính mình biên soạn linh mễ sổ, tại tiểu nam sơn ngàn mẫu trong linh điền từng cái tìm kiếm so sánh học tập nhận biết, Hàng Chi Linh cũng là rõ ràng cơ hội này có bao nhiêu khó được, mười phần khắc khổ, ngày đêm không nghỉ ngâm mình ở trong linh điền, nếu như nàng có thể thông qua tôi luyện, như vậy tương lai chính là tiểu nam sơn nhất mạch đời thứ ba đại đệ tử, phần này cải thiên hoán địa công đức, cũng đúng lúc có thể mang đến chia lãi một chút. Hai cái đồ đệ rời đi về sau, Trần Mạc Bạch cũng không có để Cổ Diễm đi đem La Tuyết Nhi gọi, dù sao hắn nói chờ La Tuyết Nhi trúc cơ viên mãn đằng sau lại nói, khẳng định phải bảo trì chính mình miệng vàng lời ngọc nhân vật thiết lập, mà lại chỉ có để cấp dưới chủ động cầu tới cửa, tiếp xuống để nàng làm sự tình, mới có thể động lực mười phần, toàn tâm toàn ý, dạng này sẽ để cho nàng cảm thấy, đây là chính mình vất vả tranh thủ tới cơ hội, nhất định phải làm tốt, rất nhanh. Nhạc Vân cùng Chu Vương Thần hai người liền phục dụng tiên đào quả hoàn thành luyện hóa, hai người bọn họ cũng chỉ là đơn thuần tăng lên linh lực, không giống ba người khác muốn mượn linh quả này đột phá đến trúc cơ viên mãn, cho nên củng cố đằng sau, lập tức liền xuất quan. Hai người trước tiên, tự nhiên là tới bái kiến Trần Mạc Bạch, Trần Mạc Bạch đối với hai cái này tông môn tương lai lương đống, cũng là tương đối coi trọng, miễn cưỡng hai câu đằng sau, cũng đối với bọn hắn nói đến tiếp xuống chính mình chú ý trọng điểm. Đem Đông Hoang cao nguyên cùng vô biên biển các cải thiên hoán địa to lớn công trình, hai người bọn họ còn là lần đầu tiên kỹ càng toàn diện nghe Trần Mạc Bạch giảng thuật, sau khi nghe xong, bọn hắn toàn bộ đều là mắt lộ ra vẻ chấn động, nhưng cũng có lo lắng, dù sao Đông Hoang bên này, cho tới bây giờ cũng chỉ là phá hư, chưa bao giờ có kiến thiết, bọn hắn lo lắng tông môn thật vất vả hoàn thành hoàn cảnh sinh thái cải thiện, lại bị còn lại thế lực nhẹ nhõm phá hư, hai người các ngươi tương lai có thể hay không kết đan. Liền nhìn có thể hay không nắm chắc trận này công đức, Trần Mạc Bạch mở miệng lần nữa nói một câu, Nhạc Vân cùng Chu Vương Thần sau khi nghe, liếc nhau, tất cả đều sắc mặt kiên định gật đầu, chỉ cần chúng ta hai cái tại Đông Hoang trên cao nguyên, liền sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư trưởng môn phần này kế hoạch lớn, trận này cải thiên hoán địa đại công đức, Trần Mạc Bạch là dự định duy nhất một lần đặt vững thần một tông tương lai hùng hậu căn cơ, nếu như vận khí tốt, trừ Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai bên ngoài. Nói không chừng còn có thể lại bồi dưỡng được một hai cái kết đan, lời như vậy, nếu là Chu Thánh Thanh hoặc là chính mình kết anh, đó càng là có thể cân nhắc triệt để cầm xuống Vân Mộng Trạch, quan sát xung quanh hai vực. Ngạc Vân cùng Chu Vương Thần hai người rời đi về sau, liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị nhân thủ cùng tài nguyên. Bọn hắn trước đó hai năm tại Trần Mạc Bạch chỉ điểm phía dưới, đã là thí nghiệm rất nhiều cải thiện sinh thái linh thảo trồng trọt, có phong phú linh thảo tài nguyên đằng sau, còn thử không ít loại thịt phong phú linh ngưu linh dương nuôi dưỡng, nếu như tài nguyên nước đầy đủ, liền có thể bắt đầu đại quy mô mở rộng. Hôm nay, Trần Mạc Bạch đi tới Tiểu Nam Sơn, bởi vì hắn đại đồ để Lưu Văn Bách mượn nhờ ba viên tiên đào quả, rốt cục đem thủy một hai loại công pháp đều đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đây chính là đáng giá chúc mừng một việc, cho nên đạt được truyền tin đằng sau, hắn cũng khó được xuất quan. Tại đỉnh núi tiên đào thụ phía dưới, Trần Mạc Bạch tùy tiện uống rượu, chỉ điểm lấy Lưu Văn Bách tiếp xuống tu hành. Tại bốn cái đồ đệ bên trong, đại đồ đệ này thiên phú bình thường nhất, mỗi một bước tu hành cũng không có thể đạp sai mới có kết đan cơ hội, cho nên hắn cái này làm sư tôn, cũng là phi thường để bụng, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Đệ tử như thể hồ quán đỉnh, cảnh nhưng có ngộ, Lưu Văn Bách nói tất cả đều là lời nói thật, hắn tiếp nhận hàng chi linh mới vừa từ dưới núi trong hầm rượu mang lên tới một vò linh tửu, cho Trần Mạc Bạch rót. Tương lai Minh Nhi tại Đông Hoang trên cao nguyên làm việc, hậu cần phương diện có nhu cầu nói, ngươi dốc hết toàn lực không tiếc hết thảy tài nguyên cũng muốn thỏa mãn nàng, Trần Mạc Bạch phân phó, Lưu Văn Bách tự nhiên là tuân theo, sư tôn, còn có một chuyện, Lưu Văn Bách trong lúc nói chuyện. Nhìn thấy hàng chi linh tại bên cạnh bưng lấy vò rượu thanh tú động lòng người chờ, lập tức liền đổi thành truyền âm nhập mật, đem có quan hệ Tống Hoàng đại sự tình nói cho Trần Mạc Bạch, quả nhiên phát hiện thần một tông bên trong, có khác tu sĩ tại liên hệ hắn, chỉ bất quá Tống Hoàng đại thân phận đẳng cấp không đủ, mỗi lần đều chỉ có thể đơn phương tiếp thu được chỉ lệnh, Lưu Văn Bách liền nghĩ, có thể hay không đem Tống Hoàng đại thân phận nói lại dùng để dẫn xà xuất động, tỉ như nói lấy cớ mình nhìn trúng hắn tại Long Giác Câu cần cù chăm chỉ. Làm việc kỹ lưỡng, muốn thu hắn làm đệ tử ký danh, có hàng chi linh ví dụ, Lưu Văn Bách cảm thấy dạng này cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi, bất quá hắn dù sao cũng là Tiểu Nam Sơn đời thứ hai đại sư huynh, thu đồ đệ mà nói, hay là cần hướng Trần Mạc Bạch hồi báo, có thể, việc này ngươi chấp ta thủ lệnh bí mật điều tra, tại nội ứng không có bại lộ trước đó, nhớ lấy không có khả năng lộ ra sơ hở, nhận được Trần Mạc Bạch truyền âm nhập mật đằng sau, Lưu Văn Bách sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Chờ đến tiên đào quả sự tình tại thần một tông dần dần bình ổn lại thời điểm, lại có một kiện cùng Tiểu Nam Sơn có liên quan sự tình, dẫn nổ thần một tông tất cả luyện khí đệ tử cảm xúc, đó chính là Trần trưởng môn đại đồ đệ, coi trọng một cái không có danh tiếng gì luyện khí tầng 7 tông môn tu sĩ, đem hắn thu làm đệ tử ký danh, tên người này là Tống Hoàng Đại, phải biết tiên đào quả quá mức cao cấp, tranh đoạt hình đều là tu sĩ trúc cơ, đối với thần một tông tuyệt đại bộ phận luyện khí đệ tử tới nói. Không cách nào cảm động lây, nhưng Lưu Văn Bách thu đồ đệ, vậy coi như hoàn toàn khác nhau, mặc dù vẻn vẹn đệ tử ký danh, cũng không tính là chính thức nhập Tiểu Nam Sơn cạnh cửa, nhưng này cũng là vô thượng vinh quang, tất cả luyện khí đệ tử, đều hận không thể chính mình thay thế Tống Hoàng Đại, bị Lưu Văn Bách coi trọng, mà nghe được tin tức này Đỗ Phong, cũng có chút ngoài ý muốn buông xuống trong tay bút lông, hắn là mấy trăm năm trước đó liền bị Lục Giáp Sơn phái đến Ngũ Hành Tông nội ứng một trong, tại phân gia thời điểm. Tiếp nhận lão tổ mệnh lệnh lựa chọn thần một tông, nội chiến đằng sau trở thành chế phù bộ chân truyền, thu được một hạt trúc cơ đan, chỉ tiếc hắn phục dụng thần một tông trúc cơ đan thất bại, lúc đầu hắn là cũng định từ bỏ, nhưng Lục Giáp Sơn kết đan lão tổ nghe nói hắn đằng sau, lại là cho hắn một cơ hội, Đỗ Phong trúc cơ thất bại chữa khỏi vết thương thế đằng sau, lấy cớ tìm được một cái di tích địa đồ, xin mời rời đi tông môn đi tìm, hắn tại Vân Quốc một chỗ tên là Thiên Bằng Sơn Linh Địa. Đợi đến tông môn lão tổ tự mình giáng lâm, sau đó tại kết đan lão tổ tự mình chỉ điểm phía dưới, phục dụng Lục Giáp Sơn trúc cơ đan, rốt cục bước qua bình cảnh, trở thành một tên tu sĩ trúc cơ, trở lại cự một lĩnh đằng sau, trúc cơ thành công Đỗ Phong nói là từ Thiên Bằng Sơn Linh Địa trong di tích, tìm được một vị tọa hóa tiền bối túi trữ vật, từ bên trong đạt được một hạt trúc cơ đan, vì thủ tính tại thần một tông, hắn dựa theo Lục Giáp Sơn lão tổ chỉ thị, trực tiếp liền đem Thiên Bằng Sơn chỗ giao ra. Trữ Tác Xu tự mình dẫn người tới xem xét, không chỉ có phát hiện di tích, còn tại bên trong tìm được một gốc tứ giai ngũ giác cổ phong, như vậy đằng sau, Đỗ Phong Hoàng Mỹ dung nhập thần một tông đến nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta có một thế giới tu tiên, chương 641, hai đạo sông lớn, Xích Hà học phủ, Trần Mạc Bạch nhìn xem trong tay vừa mới luyện thành năm hạt kim ô hàm nhật đan, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù lợi dụng ngộ đạo trà nắm giữ đan phương này, nhưng dù sao mình luyện đan trình độ hay là hơi thiếu, lần thứ nhất luyện chế chỉ thành đan 5 hạt, liền cái này, hay là bởi vì đan Phượng Triều Dương đồ tường thủy gia trì nguyên nhân, bằng không Trần Mạc Bạch đoán chừng cũng chính là thành đan 2-3 hạt, căn này đan Hà Thành xuất sắc nhất tứ giai trong công xưởng, tự nhiên có được nhất là nguyên bộ thiết bị, hắn đem kim ô hàm nhật đan mang lên đi đằng sau, xuất hiện 3.58% số lượng, điều này đại biểu lấy đan độc hàm lượng, cho dù là gia nhập đầy đủ linh tụy, vẫn như cũ là vượt qua tiên môn tiêu chuẩn, bất quá phóng tới thiên hà giới bên kia, lại là đạt tiêu chuẩn, Trần Mạc Bạch ỷ vào có được nhiên đăng thuật cùng lục thiền linh trà, vẻn vẹn do dự một hồi, liền lấy ra một hạt phục dụng, đang dược nhập thể, rất nhanh liền có một đầu hỏa tuyến từ nó đang điền khí hải hướng về xương sống kéo dài, cuối cùng khuếch tán đến toàn thân các nơi. Trần Mạc Bạch lập tức vận dụng nhiên đăng thuật, đem đan dược chi lực vận chuyển toàn thân đồng thời, cũng chậm rãi đem đan độc từng tia luyện hóa, bài xuất bên ngoài cơ thể, đại khái là nửa ngày sau, tiên này kim ô hàm nhật đan liền bị hắn triệt để luyện hóa, lần nữa cảm nhận được tu luyện thuần dương quyển tốc độ tăng lên, Trần Mạc Bạch không khỏi hài lòng gật đầu, hắn xuất ra một khối linh thạch thượng phẩm, đem thuần dương pháp thân tu luyện một vòng đằng sau, mở ra hai mắt, đứng dậy sát na. Trần Mạc Bạch lại là cảm giác được thân thể nặng nề một chút, phản ứng hơi có chút trì độn, đây chính là đan độc di chứng, tại vừa mới phục dụng đan dược thời điểm, là triệu chứng thời điểm nghiêm trọng nhất, nhưng thiên hà giới người bên kia, lại đem những này coi là đan dược chi lực quá mức cường đại, thân thể trong thời gian ngắn không thể thừa nhận nguyên nhân, đem đã sớm pha tốt một bầu thanh tịnh trong suốt lục thiền linh trà uống cạn, Trần Mạc Bạch cảm giác thân thể ngưng trệ cảm giác có chút tán đi chút, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần tại đan độc triệt để hòa tan vào thân thể trước đó bài xuất đi, cái này không có vấn đề. Trần Mạc Bạch lấy ra hộp thuốc, đem còn lại 4 hạt kim ô hàm nhật đang cất đi vào, mặc dù có được 5 năm dùng số lượng, nhưng Trần Mạc Bạch trở lại thần một tông đằng sau, hay là để luyện đan bộ tiếp tục thu thập tương quan chủ dược phụ dược, đan dược loại vật này, là càng luyện chế kinh nghiệm càng đủ. Hắn tiền kỳ làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, lần thứ nhất luyện chế nhưng như cũ không lắm lý tưởng. Hiện tại là muốn làm nhiều mấy phần vật liệu, đem đan phương này độ thuần thục luyện đi lên, đem chuyện này phân phó đằng sau, thay thế Trần Mạc Bạch đi suy tuyết cung bên kia trao đổi nhạc tổ đào cũng đúng lúc trở về, tới bái kiến, trưởng môn, Khổng chân nhân có ý tứ là, núi tuyết chi thủy có thể đưa tặng, nhưng cũng hy vọng chúng ta thần một tông có thể làm cho bọn hắn suy tuyết cung tự do ra vào Vân Mộng Trạch, thần một điện bên trong, nhạc tổ đào đem lần này mình xuất hành nói chuyện với nhau kết quả báo cáo. Ngược lại là tính toán khá lắm, Trần Mạc Bạch không khỏi sách một tiếng, Vân Mộng Trạch bên kia, thần một tông liên thủ với ngũ hành tông, đã trấn áp lần này yêu thú triều cường, suy tuyết cung liền lại nghĩ đến nhúng chàm khối bảo địa này, nhưng hàng năm mấy triệu linh thạch phí tổn, đích thật là có chút nhiều, lại thêm lần này suy tuyết cung trở về Vân Mộng Trạch, còn cần một lần nữa kiến thiết hòn đảo phường thị các loại cứ điểm, vẫn tại xoắn suýt, muốn hay không giao khoản này phí tổn. Vừa vặn Trần Mạc Bạch phái nhạc tổ đào đi qua mua sắm núi tuyết chi thủy, suy tuyết cung trưởng môn Chu Cẩm Ngọc cùng Khổng Linh Linh báo cáo đằng sau, liền thuận thế đề yêu cầu này. Tại các nàng trong suy nghĩ, núi tuyết chi thủy mỗi thời mỗi khắc đều đang tan rã rót vào đại địa, một số nhỏ tại dốc núi chân núi chỗ hội tụ thành lam bảo thạch một dạng hồ lớn, mà những này tài nguyên nước đã đầy đủ suy tuyết cung sử dụng trên 100 năm, cho nên thần một tông muốn những này không đáng tiền núi tuyết chi thủy, đối với các nàng tới nói. Căn bản cũng không giá trị nhất lên, bởi vì giá trị mấy triệu linh thạch, cho nên nhạc tổ đào sau khi nghe, liền trở lại xin chỉ thị Trần Mạc Bạch, đồng ý đi, Trần Mạc Bạch để nhạc tổ đào toàn quyền làm chuyện này, dù sao đợi đến tương lai Đông Hoang cao nguyên khai phát thành công, hắn đoán chừng hàng năm đều có thể là thần một tông mang đến ngàn vạn linh thạch ích lợi, điểm ấy bỏ ra hay là đáng giá, vâng, trưởng môn, nhạc tổ đào xuống dưới đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lấy được một tin tức tốt, Tạ Vân Thiên. Toàn Thiện Lâm, La Tuyết Nhi ba người phục dụng tiên đào quả, toàn bộ đều thành công đột phá đến trúc cơ viên mãn cảnh giới, cứ như vậy, thần một tông trung tầng thực lực, cũng có chất tăng lên, tại các Đông Hoang đại phái bên trong, trúc cơ viên mãn tu sĩ, trên cơ bản đã là xem như kim đan hạt giống mà đối đãi. Đây là tông ta kết đan tâm đắc, ba người các ngươi hảo hảo thể ngộ, Trần Mạc Bạch để trước mới mặt Tạ Vân Thiên ba người phát hạ đạo tâm lời thề đằng sau, đem trong tông môn. Nên tính là trân quý nhất truyền thừa tri thức, khẩu thuật một lần, đa tạ trưởng môn, Tạ Vân Thiên ba người tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vừa mới trúc cơ viên mãn, liền có thể đến truyền kết đan tâm đắc, toàn bộ đều có chút thần tình kích động, này chủ yếu hay là Trần Mạc Bạch đến từ tiên môn, minh bạch tri thức loại vật này, hay là nhanh chóng truyền thụ tương đối tốt, muốn cho bọn hắn lĩnh hội thời gian. Ta lại nói một chút chính mình đối với kết đan lý giải, ba người các ngươi nghe cho kỹ. Nói xong thần một tông truyền thừa đằng sau, Trần Mạc Bạch thích làm thầy người một mặt lại xuất hiện, Tạ Vân Thiên ba người lập tức sắc mặt cung kính, hết sức chăm chú làm sư lễ. Kể xong những này, Trần Mạc Bạch lại nói trong tông môn còn có phụ trợ kết đan linh dược, mình có thể thành công, cũng phải nhờ vào đây, bất quá cần đối với tông môn có cống hiến lớn người, mới có thể hối đoái. Xin hỏi trưởng môn, như thế nào cống hiến lớn? Tạ Vân Thiên lập tức mở miệng hỏi, hắn tại trong ba người tính cách cấp nhất, đối với mình cũng nhất có tự tin. Cái này kết đan linh dược đan phương đến từ trường sinh giáo, tông môn cũng cần thu thập vật liệu mới có thể luyện chế, đợi đến luyện chế thành công đằng sau, ta lại nhìn ba người các ngươi đối với tông môn cống hiến rồi quyết định. Trần Mạc Bạch không có cho một cái cụ thể tiêu chuẩn. Tạ Vân Thiên ba người rời đi về sau không lâu, La Tuyết Nhi liền bị Cổ Diễm mang theo trở về. Trưởng môn, ta đã trúc cơ viên mãn, tới thỉnh giáo chuyện ngày đó. La Tuyết Nhi hiện tại tâm tình cũng phi thường xoắn xuýt, nàng tự nhiên là muốn kết đan. Nhưng ngoại đạo kim đan cùng kết đan linh dược, hiển nhiên chỉ có thể lấy một loại trong đó, cho nên đang do dự, kim dịch ngọc hoàng đan nếu là luyện chế thành công, Tạ Vân Thiên vì tông môn lập xuống chiến công thịnh nhất, toàn thiện lâm thứ yếu, cho nên ngươi chỉ có thể xếp hạng thứ ba, nhưng này hạt ngoại đạo kim đan tại hiện giai đoạn trong tông môn, đích thật là thích hợp nhất ngươi, ta vừa vặn có một hạng siêu cấp công trình muốn tại Đông Hoang trên cao nguyên mở ra, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi qua, đệ tử nguyện ý. Trần Mạc Bạch còn không có nói cụ thể đến cùng là cái gì siêu cấp công trình, La Tuyết Nhi lại là một chút do dự đều không có, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, chờ đến mở Đông Hoang cao nguyên cùng quản lý vô biên biển các sự tình nói chuyện, La Tuyết Nhi cái này thưởng thiện điện phó điện chủ cũng mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, ta dự định từ Vân Mộng Trạch mở đào một dòng sông lớn đổ vào Tiêu Quốc, lại từ Sương Quốc trên núi tuyết dẫn một đạo khác đại giang đổ vào Nham Quốc, cuối cùng lưỡng giang giao hội dũng mãnh lao tới Hồng Quốc. Là quản lý hoang mạc cung cấp đầy đủ tài nguyên nước, Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, La Tuyết Nhi cũng đã trên cơ bản hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nội tâm biết đây nhất định không gì sánh được gian khổ, cần khai khẩn một đầu từ Nam Chí Bắc Tiêu Quốc đến Nham Quốc mấy vạn dặm đường sông, trong lúc đó cần đi khắp toàn bộ Đông Hoang cao nguyên, tìm kiếm thích hợp nhất tuyến đường, chí ít cần mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm mới có thể hoàn thành, nhưng vì mình kết đan, nàng lại là biết, nhất định phải đi ăn cái này khổ, trưởng môn. Ta cần điều khiển một bộ phận linh mạch bộ đệ tử, nếu như lại có linh thú bộ cùng đoán thể bộ trợ giúp mà nói, mở đào tốc độ có thể càng nhanh. La Tuyết Nhi rất nhanh liền đem chính mình thay vào mở đào sông lớn nhân vật bên trong, bắt đầu hướng Trần Mạc Bạch muốn nhân thủ. Tông môn muốn phòng bị Vân Mộng Trạch bên kia yêu thú ngóc đầu trở lại, cho nên đại bộ phận đệ tử tinh nhuệ cũng không thể điều động, nhưng có thể ở trên linh bảo các tuyên bố nhiệm vụ. Trần Mạc Bạch làm sự tình. Luôn luôn đều ưa thích cường điệu tu sĩ tính năng động chủ quan, mặc dù lấy tông môn danh nghĩa hạ lệnh, ba điện 12 bộ tu sĩ đều muốn tuân theo, nhưng hắn vẫn là hy vọng, là công khai ghi giá nhiệm vụ, lời như vậy, các minh các loại người chủ sự có thể có được công đức càng nhiều, miễn cho phân tán ra đến, mỗi người tích lũy không đến đầy đủ công đức ngộ đạo. Vâng, trưởng môn, La Tuyết Nhi nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, liền biết chuyện này cần hao phí tâm lực. So với chính mình trong tưởng tượng còn muốn to lớn, nhưng nghĩ đến kết đan, nàng liền tự nhiên sinh ra một loại đấu chí, nhất định phải làm tốt chuyện này, cái này siêu cấp công trình tổng công trình sư là ta, bất quá ta làm trưởng môn, cần tọa trấn cự một lĩnh không có khả năng khinh động, cho nên liền phái Minh Nhi đi qua thay thế ta chủ trì việc này. Nàng đã được ta chân truyền, ngươi đến lúc đó nếu đi qua, cũng cần nghe nàng, Trần Mạc Bạch đầu tiên cho mình bảo bối đồ để chỗ dựa. Miễn cho La Tuyết Nhi ỷ vào già đời, chiếm trước quyền chỉ huy, vâng, trưởng môn, ta nhất định nghe các sư muội. La Tuyết Nhi lúc nói lời này, trong lòng cũng là có chút đắng chát, nàng tại thần một tông đánh liều trên trăm năm, đường đường tam đại điện phó điện chủ, gần với tu sĩ kết đan uy tín lâu năm trúc cơ, lại muốn nghe từ một tiểu nha đầu phiến tử chỉ huy, chỉ có thể nói, cố gắng không bằng bái sư bái tốt, ngươi rời đi về sau, đi tìm một cái Minh Nhi đi. Nàng cũng đã tại an bài nhân thủ, chuẩn bị xuất phát đi Đông Hoang cao nguyên, La Tuyết Nhi cáo từ lúc rời đi, phát hiện Tạ Vân Thiên cùng Toàn Thiện Lâm hai người thế mà chờ ở trường sinh một đạo tràng cửa ra vào, hai người thấy được nàng đi ra, ánh mắt lấp lóe, trong lòng ba người nghĩ, lại là một dạng, đều muốn trong âm thầm tìm trưởng môn, hỏi một chút kết đan linh dược thu hoạch điều kiện, Trần Mạc Bạch gặp một cái, mặt khác hai cái cũng không tốt không thấy, liền để Cổ Diễm đem bọn hắn cũng đều mang theo đi lên. đối mặt bọn hắn hai người, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, liền đem Kim Dịch Ngọc Hoàng đan sự tình nói một lần, lời nói đến lúc đó nếu là chỉ luyện thành một hạt, như vậy thì để tông môn cống hiến kẻ cao nhất hối đoái. Tạ Vân Thiên cùng Toàn Thiện Lâm lúc rời đi, lúc đầu quan hệ còn tính là không tệ hai người, đều cảm giác có một tầng ngăn cách, hai người liếc nhau một cái, đồng thời bay về phía Linh Bảo Các, trong các vẫn như cũ như ngày xưa một dạng, xuyên qua thần một tông bên trong không ít đệ tử, khi nhìn đến trong tông môn gần với kết đan lão tổ hai người lúc tiến vào, cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, nhưng ngay lúc đó, để bọn hắn càng khiếp sợ sự tình phát sinh, Tạ Vân Thiên chỉ vào Linh Bảo Các nhiệm vụ trên danh sách khó khăn nhất. Nhưng sau khi hoàn thành tông môn cống hiến nhiều nhất một loạt nhiệm vụ, đối với trực luân phiên Lương Linh Chân nói toàn bộ đón lấy, nhưng hắn nói mới mở miệng, liền bị Toàn Thiện Lâm đánh gãy. Tạ sư đệ, ăn một mình có chút quá mức đi, ngươi cũng nên lưu cho ta một nửa đi, đã như vậy, vậy cái này 5 cái nhiệm vụ cho sư huynh đi. Tạ Vân Thiên cũng rất người thức thời, trực tiếp liền đem cống hiến mặc dù không ít, nhưng lại cần hao phí rất nhiều thời gian nhiệm vụ cho Toàn Thiện Lâm, người sau nghe lại là cười lạnh một tiếng. Chỉ trừ cái này 5 cái bên ngoài nhiệm vụ, đối với Lương Linh Chân nói những này hắn bao xuống, hai người như vậy tranh phong tương đối diễn xuất, lập tức liền để Lương Linh Chân sầu mi khổ kiểm, hai người này hắn đều đắc tội không dậy nổi, nhưng hắn trong lòng cũng kỳ quái, làm sao đột nhiên hai vị này đại lão, làm nhiệm vụ tính tích cực cao như vậy rồi, cuối cùng chuyện này lại nháo đến Trần Mạc Bạch trước mặt, hắn trực tiếp liền tất cả đánh 50 đại bản, sau đó cải cách một chút tông môn nhiệm vụ quy củ. Quy định chỉ có thể hoàn thành hoặc là hủy bỏ cái trước nhiệm vụ đằng sau, mới có thể xác nhận kế tiếp, Trần Mạc Bạch để Lương Linh Chân đem Linh Bảo các nhiệm vụ danh sách cầm tới, sau đó để Tạ Vân Thiên cùng Toàn Thiện Lâm lựa chọn một cái, ở trước mặt của hắn, hai người tự nhiên không dám lỗ mãn, đều rất quy củ tuyển tự giác không xong khó, cống hiến lại cao nhiệm vụ, phía sau liền nhìn hai người các ngươi ai trước hoàn thành trở lại tông môn, lúc kia các ngươi muốn tuyển cái gì đều tùy các ngươi. Trần Mạc Bạch xử lý xong chuyện này đằng sau, liền đi Tiểu Nam Sơn, hắn gặp được một đoàn bận rộn Trác Minh, chủ yếu tại giao tiếp Tiểu Nam Sơn nơi này linh điền, cùng tiên đào thụ, các loại cây trà các loại linh thực, nàng rời đi về sau, những này đều sẽ do linh thực bộ phái người tới chiếu kháng, Thạch Phong Bình rốt cục chờ đến cái này ở trước mặt Trần Mạc Bạch cơ hội biểu hiện, tự mình mang theo linh thực bộ đệ tử tinh nhuệ, tỉ mỉ cùng Trác Minh giao tiếp. Đem mỗi một loại khác biệt linh mễ tập tính gieo hạt thời tiết nhàn hạ đều hỏi rõ ràng, bảo đảm chính mình tiếp nhận chiếu kháng đằng sau, Tiểu Nam Sơn linh mễ sản lượng sẽ không rớt xuống ngàn trượng. Trần Mạc Bạch sau khi đến, Thạch Phong Bình còn tại hướng Trác Minh thỉnh giáo, biểu hiện lấy chính mình đối với trưởng môn Long Hưng chi địa chăm chú cùng coi trọng. Sư Tôn, Lưu Văn Bách vừa vặn hôm nay cũng tại Tiểu Nam Sơn, hắn muốn thương lượng với Trác Minh như thế nào đưa nàng cần có vật tư vận chuyển đến Đông Hoang cao nguyên bên kia. Bất quá Trần Mạc Bạch sau khi đến, sư đồ hai người liền đơn độc đi tới tiên đào thụ phía dưới, bắt đầu nói đến có quan hệ Tống Hoàng đại sự tình, tại truyền ra Lưu Văn Bách đem hắn thu làm đệ tử ký danh đằng sau, quả nhiên rất nhanh liền có thần bí thư gửi đến Long Giác Câu chỗ, để Tống Hoàng đại tìm kiếm Tiểu Nam Sơn nhất mạch bí mật, Tống Hoàng đại trở tay liền đem phong thư này tố giác cho Lưu Văn Bách danh nghĩa này bên trên sư tôn, hỏi hắn làm sao hồi phục tương đối tốt, Lưu Văn Bách suy nghĩ kỹ mấy cái phiên bản. Muốn thăm dò xuất tông môn bên trong đến cùng ai là nội ứng, nhưng có chút không nắm chắc được, vừa vặn hôm nay gặp Trần Mạc Bạch, liền dùng cái này sự tình hỏi thăm, Trần Mạc Bạch, liền nói, dò thăm Minh Nhi, Huyên Nhi sắp rời đi cự một lĩnh, phụng mệnh lệnh của ta đi mở mang Đông Hoang cao nguyên, Lưu Văn Bách, Sư Tôn, những ngày này linh thực bộ người mỗi ngày hướng Tiểu Nam Sơn chạy, chuyện này không phải đã mọi người đều biết sao, Trần Mạc Bạch, tin tức muốn từng bước một đến. Nội ứng khẳng định sẽ để Tống Hoàng Đại từ ngươi người sư tôn này trong miệng tìm tòi nghiên cứu khai phát Đông Hoang cao nguyên tầng sâu mục đích, ngươi liền để Tống Hoàng Đại nói dò thăm không chỉ là Minh Nhi cùng Huy Nhi, Thưởng Thiện Điện phó điện chủ cũng sẽ bị ta phái ra ngoài, Trần Mạc Bạch, chờ đến La Tuyết Nhi cũng đi theo rời đi cự một lĩnh đằng sau, Tống Hoàng Đại giá trị tại nội ứng trong lòng khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó lại để cho hắn lộ ra nói thăm dò được Doãn Thanh Mai cái này thiên linh căn cũng có khả năng rời đi cự một lĩnh. Chương 642, Ngũ Giác Cổ Phong, nếu muốn dẫn xà xuất động, như vậy mồi nhử này khẳng định phải lựa chọn địch nhân không cách nào cự tuyệt loại kia, mà toàn bộ thần một tông bên trong, trừ Trần Mạc Bạch bọn hắn những này đã kết đan tu sĩ, nhất làm cho địch nhân kiên kỵ, không hề nghi ngờ chính là Doãn Thanh Mai cái này thiên linh căn, bực này tư chất tu sĩ, giữ gốc kết đan, tương lai thậm chí có rất lớn cơ hội kết anh, nếu có cơ hội có thể sớm diệt trừ, khẳng định như vậy là trước tiên giết chết, mà lại Trần Mạc Bạch đây cũng không phải là tin tức giả, Doãn Thanh Mai đích thật là muốn đi theo đi Hồng Quốc bên kia điều trị hỏa mạch, trồng cây trị cát, Trác Minh cũng mấy lần đi Thanh Đại Sơn bên kia, cùng nàng thương lượng qua chuyện này, Lưu Văn Bách đạt được Trần Mạc Bạch chỉ điểm đằng sau, lập tức liền sáng tỏ thông suốt, rời đi Tiểu Nam Sơn đi an bài chuyện này, đương nhiên, trước khi đi, hắn đem năm nay Tống Hoàng Đại vất vả tinh luyện năm quản long mạch chi khí giao cho Trần Mạc Bạch, từ khi bại lộ thân phận đằng sau, Tống Hoàng Đại vì lấy công chuộc tội, cũng không dám lại lười biếng, đem lúc đầu hàng năm bốn quản nhiệm vụ số lượng, vượt mức hoàn thành, chỉ hy vọng tương lai quan phục hội diệt tuyệt thời điểm, Trần Mạc Bạch có thể xem ở hắn phần khổ lao này phân thượng, tha cho hắn một mạng, vừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.